Thế giới tiên hiệp, chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như thế nào người mới có thể sáng tạo ra loại này ẩn chứa uy thế ý cảnh? Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh cũng là đầy là tò mò nhìn Diệp Vân đột nhiên cử động. Ở đó xưa cũ tam chuyển bên dưới, trong đó ý cảnh cũng là tùy theo cuồng bạo, cực tốc, lại mê huyễn nhân tâm. Thật là lợi hại kiếm đạo ý chí. Như là theo đại sư huynh so, đại sư huynh tuy rằng có thể lấy lực bác giết, nhưng nếu là so với tinh xảo, không thể không nói, Diệp Vân cái tên này đúng là so với đại sư huynh càng mạnh hơn. Nhìn Diệp Vân diễn luyện kiếm đạo dáng dấp, Thủy Linh Linh không tự chủ liền đem người trước cùng thần tượng của mình so sánh lên. Ở trước đây, nàng vẫn là cho rằng đại sư huynh liền thì không cách nào vượt qua kiếm đạo. Nếu không cũng sẽ không ở trong hàng đệ tử đời thứ hai đứng hàng hai đời kiếm thần tên. Có thể bây giờ nhìn lại, vẫn là nhất sơn càng cao hơn nhất sơn. Diệp Vân kiếm pháp, mặc dù mình là bên ở ngoài người, nhưng cũng là có thể thấy cái kia khiến lòng người tình thoải mái luyện kiếm chi cảnh. Không nói ra được lệnh người ta buông lỏng, vẻn vẹn là nhìn Diệp Vân như vậy màu xanh tiên kiếm, cũng là có thể thưởng thức đi ra núi cao lưu nước chi cảnh. Pịch xe nhưng có tình hình đặc biệt lúc ấy biến thành cuồng bạo cực lôi, lại là đại biểu tốc độ cực điểm ánh sáng, đều là có thể ra ngoài dự liệu của chính mình. Linh Nhi, tư chất của hắn, có chút mạnh hơn phân. Thủy Doanh Doanh ý nghĩ nhưng là có chút cùng Thủy Linh Linh không giống nhau. Người sau hay là tưởng Diệp Vân đang diễn luyện kiếm đạo. Nhưng Thủy Doanh Doanh nhưng là có thể thấy được, này vốn là đang diễn hóa mình kiếm đạo. Bây giờ kiếm thức cũng là vừa rồi cảm ngộ ra. Lão phu hai cực kiếm đạo, càng hơn này kiếm giới chi chủ. Nhìn Diệp Vân đang diễn hóa kiếm giới bên trong ba đạo kiếm ý, kiếm đạo lão tổ nhưng là có chút không vui, tự thổi tự lôi nói. Tuy rằng này kiếm giới chi chủ thực lực khả năng so với lão phu mạnh hơn một chút như vậy, nhưng nếu là cùng lão tổ so đấu kiếm đạo, coi như hắn chính là nhất tông sư, nhưng cùng lão tổ ta so, tất nhiên là lão tổ hai cực kiếm đạo càng mạnh hơn. Kiếm này ý chí, liền vì vô vi huyễn kiếm được rồi. Một buổi tối diễn luyện, Diệp Vân cũng là rốt cục ở ngày mới vừa phá hiểu thời gian đình chỉ diễn luyện kiếm đạo. Khi mở hai mắt ra thời gian, trong mắt mặc dù có uể oải, nhưng cũng có cuồng nhiệt. Nhìn mình đã trải qua một buổi tối lột xác, mới hiểu được ra kiếm đạo ý chí. Tuy rằng khả năng không sánh được thiên sinh nhất kiếm hàm nghĩa, nhưng mình từ kiếm giới bên trong ba đạo kiếm đạo ý chí bên trong tự mình cảm ngộ đi ra thi triển ra, ít nhất cũng so với trước không có chứa đựng chính mình chân khí cùng linh lực thiên sinh nhất kiếm mạnh mẽ. Diệp Vân trong tay quang ảnh chớp tắt, lần thứ hai nhắm mắt, cật lực đang cảm thụ ngày đó ý cảnh. Vô vi huyễn kiếm nhất tức trầm luân, vô vi huyễn kiếm nhất niệm phù đồ, vô vi huyễn kiếm nhất sát diêm la. Không có kiếm thời gian, Diệp Vân ngón tay nhập lại làm kiếm một lần nữa diễn luyện vô vi huyễn kiếm đạo. Ở đó đến hơi thở cuối cùng khởi nguồn, Diệp Vân ngón tay vung lên nơi nứt toác cổ thụ đá tảng. Trên người hắn nhưng là không cảm giác được chút nào chân khí cùng linh lực. Này là đơn thuần kiếm đạo, vô kiếm thắng hữu kiếm. Phương vị vô vi huyễn kiếm nói, có thể được phương pháp này, không thiệt thòi. Lấy trầm luân vì là mê huyễn, phù đồ lấy giết chóc, diêm la chủ phá công. Diệp Vân cũng là không khỏi lần thứ hai đắm chìm trong kiếm đạo pháp tắc bên trong. Ở rốt cục đến tận đầu thời gian, Diệp Vân không khỏi cười nhạt nói, đó là ngươi không thấy lão tổ ra tay. Lão tổ kiếm đạo ý chí cũng là sẽ không chút nào so với cái này yếu. Nhìn Diệp Vân trong mắt thỏa mãn, kiếm đạo lão tổ thanh âm bất mãn cũng là lần thứ hai vang lên. Diệp Vân cũng là không khỏi nở nụ cười. Này hai cực kiếm đạo, Vẫn là chờ thân thể ngươi tái tạo phía sau. Lại cùng ta thiên sinh nhất kiếm so với đi. Hả? Nghe Diệp Vân không có đem vô vi huyễn kiếm nói ra. Kiếm đạo lão tổ không từ nghi ngờ nói. Của ngươi kiếm đạo, chẳng lẽ không phải này vô vi huyễn kiếm hay sao? Ha ha, đây bất quá là quá độ mà thôi. Ta chi kiếm đạo có thể chưa từng có đã nói là cái nào một loại. Bất quá bây giờ cái này quá độ kỳ có thể thêm một loại thủ đoạn. Đều là tốt đẹp. Diệp Vân đích thật là không có đem này vô vi huyễn kiếm đạo làm chủ. Bởi vì hắn nhìn ra, lĩnh ngộ ba đạo kiếm đạo ý chí bất quá là hồng mao mà thôi. Cách đây màu đen kiếm giới chủ nhân chân chính kiếm đạo ý chí. Kém không biết bao nhiêu. Thẳng nếu thật có một ngày mình có thể đem màu đen kiếm giới chủ nhân hết thảy kiếm đạo ý chí dung hợp làm một điểm. Tái hiện này vô vi huyễn kiếm đạo bản thân pháp tắc. Hay là đến rồi vào lúc ấy này vô vi huyễn kiếm đạo mới có thể để Diệp Vân động tâm. Nhưng bây giờ một không trọn vẹn kiếm đạo pháp tắc. Không biết để Diệp Vân quá để ở trong lòng. Tâm lớn hơn trời a cũng hiểu Diệp Vân ý nghĩ. Kiếm đạo lão tổ nhịn không được bật cười. Bất quá hiện nay đến xem. Ít nhất thiên sinh nhất kiếm nếu không có chứa đựng thần thông. Đích thật là không sánh được này vô vi huyễn kiếm đạo. Đặc biệt là sau cùng nhất tức trầm luân. Để ta đối với ảo cảnh lý giải. Cũng là đi vào một mảnh khác thế giới. Diệp Vân cũng là đem trong lòng nói ra. Này kiếm đạo mặc dù có chỗ sơ suất. Nhưng tương tự có ưu thế. Diễn luyện hoàn thành sao? Tỷ tỷ nói không muốn hiện tại quấy rối của ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là luyện một đêm đi. Thủy Linh Linh cũng là ở nhìn thấy Diệp Vân đình chỉ luyện kiếm thời gian. Lúc này mới đột nhiên mở miệng dò hỏi. Bất quá của ngươi kiếm đạo ý chí thật sự rất tốt. Coi như là cùng đại sư huynh so. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không quá yếu. Cái kia thật sự chính là phải cảm ơn ngươi này không đúng trọng tâm đánh giá rồi. Cũng không chấp nhận như nước trong veo lời. Thân là kiếm tu sao thừa nhận tự thân kiếm đạo sẽ so người khác nhỏ yếu. Đối với tự thân kiếm đạo chỉ cần nói hỏa hầu không đủ. Cũng tuyệt đối không thể tán đồng người bên cạnh kiếm đạo hàm nghĩa ngươi so cao hơn. Nói như vậy. Trong lòng thì sẽ lưu lại tâm ma. Nếu như không cách nào phá trừ. Như vậy kiếm đạo cánh cửa coi như là đóng lại. Nhìn dáng vẻ của ngươi là không tin đại sư huynh mạnh hơn ngươi nha. Tự nhiên có thể nghe ra Diệp Vân trong lời nói lời ý tứ. Thủy Linh Linh bất mãn nhìn Diệp Vân. Phảng phất là ở khí người sau không biết trời cao đất rộng lại dám cùng trong lòng mình thần tượng như vậy. Đó là ngươi thần tượng trong lòng. Có thể cũng không phải là ta. Diệp Vân cười nhạt, vuốt như nước trong veo đầu. Thiếu nữ này mặc dù là có chút điêu ngoa tùy hứng. Nhưng tâm tính thiện lương. Đúng là để Diệp Vân lòng sinh yêu thương. Hừ hừ, ngươi cũng chỉ có thể đắc ý cao hơn Linh Nhi. Chờ Linh Nhi đến rồi 20 tuổi phía sau. Linh Nhi sẽ trở nên cao to cực kỳ. Mỏ đầu của ngươi, Thủy Linh Linh cũng không có phản kháng. Hừ hai tiếng, xem ra đúng là cũng không bài xích Diệp Vân thân mật. Linh Nhi, đối với kiếm đạo, ngươi nhưng là phải cùng Diệp Vân xin lỗi đây. Dù sao đối với kiếm tu đám người kia, bọn họ nhưng là đem kiếm đạo đặt ở so với sinh mệnh còn nặng hơn vị trí. Thủy Doanh Doanh nhìn Diệp Vân trong mắt bất đắc dĩ vẻ mặt thời gian. Khẽ cười mở miệng nói, ai nha, hắn chính là sư phụ thường nói cái kia đám không cần mặt mũi kiếm tu sao. Nghe Thủy Doanh Doanh sau, Thủy Linh Linh cũng là không khỏi nói, cái gì gọi là không cần mặt mũi. Chân chính kiếm tu từng cái đều là đỉnh thiên lập địa cường giả. Chỉ có cái kia chút sơ thông gia lông, tự cho là gia hỏa mới không cần mặt mũi. Diệp Vân lắc đầu. Bất đắc dĩ cười cười. Thủy Doanh Doanh cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mà Thủy Linh Linh nhưng là một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ bình luận. Xem ra các ngươi đều là cảm giác mình hiểu rất rõ chính mình đây. Bất quá ở trong mắt Linh Nhi, sư huynh chỉ bằng vào kiếm đạo, hay là không phải là đối thủ của Diệp Vân? Vì sao luôn phải đem ta với ngươi sư huynh so sánh? Diệp Vân nói, bởi vì làm sư huynh thật sự rất lợi hại nha. Lúc trước chúng ta tiên đạo tông người ngộ nhập yêu tộc cấm địa. Nhưng là sư huynh một kiếm giết chết 100.000 yêu tộc. Một người độc kháng yêu tộc phản công. Đem chúng ta cứu ra. Trong mắt lập lòe sùng kính vẻ mặt. Thủy Linh Linh hưng phấn nói. Đi nhầm vào câu chuyện. Có hay không có chút khả nghi. Diệp Vân nhưng là không để ý đến người sau sư huynh một kiếm diệt yêu tộc. Tiên đạo tông loại này hàng đầu môn phái sẽ phạm loại này không nên sai lầm. Bất quá, Thủy Linh Linh hiển nhiên là đắm chìm trong lúc đó sư huynh một đời không ai bì nổi trong ấn tượng cũng không nghe thấy. Nhưng Thủy Doanh Doanh, nhưng nghiêng tai nghe được. Lời này chớ ở chúng ta tiên đạo tông bên trong nói ra. Thủy Doanh Doanh thần thức truyền âm. Diệp Vân cũng là sững sờ. Sau đó liền gật đầu nói. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Các ngươi không cần để ý, trong đó như là có gì kỳ hoặc. Nói vậy thời gian dài các ngươi cũng sẽ nhìn ra đến. Thật sao? Thủy Doanh Doanh khẽ nhíu mày. Thấp giọng nói rằng, khanh khách, hiện tại cùng ngươi nói ta sư huynh thật lợi hại cũng vô dụng. Ngược lại ngươi cũng chỉ là nguyên anh cảnh 4 tầng mà thôi. Thủy Linh Linh trong đôi mắt đẹp đãng tràn đầy vui mừng. Sau lưng ngôi sao chi cảnh lần thứ 2 xuất hiện, một đạo mênh mông tinh hà ở ngôi sao kia bên trong tràn ra ra. Theo thiếu nữ sau lưng dị tượng lúc xuất hiện, bản thân tinh thần lực cũng có rõ rệt tăng cường. Sao La Thiên Sông, quả nhiên là đã đến loại trình độ này à? Cực kỳ hài lòng nhìn mình hiện tại nắm giữ đồ vật. Ở sau lưng tinh hà tiêu tan thời gian, Thủy Linh Linh cười duyên nói. Không biết ngươi lần này còn có gan hay không cùng Linh Nhi đánh. Ngươi mới vừa sóng linh lực cũng đã đích thật là địa tiên cảnh. Ngươi để ta đây cái nguyên anh cảnh làm sao với ngươi vật lộn với nhau. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Cũng không để ý, nhưng trong lòng có chút chiến ý. Như không phải như nước trong veo lời. Hắn đúng là muốn thử một lần. Diệp Vân vô vi huyễn kiếm hiện tại cùng thiếu nữ giao thủ. Khó tránh khỏi sẽ nắm giữ không tốt đúng mực. Như là đem thiếu nữ đả thương lời. E sợ cũng biết băn khoăn. Huống hồ mình bây giờ bất kể là linh lực vẫn là chân khí đều là chưa hề hoàn toàn khôi phục. Cũng không phải so tài trạng thái tốt nhất. Không đúng vậy. Theo lý mà nói này tinh diệu thân thể hẳn là dương. Một cái khác nha đầu cửu âm chi thể chính là âm. Này hai cỗ hoàn toàn tương khắc thể chất. Là như thế nào có thể an ổn lẫn nhau tu luyện. Đúng lúc này, kiếm đạo lão tổ thanh âm truyền đến. Nói vậy hẳn là những đại môn phái này thủ đoạn đi. Dù sao những người kia có bản lãnh gì, chúng ta cũng không biết. Không hiểu kiếm đạo lão tổ trong lời nói ý tứ. Nhưng nếu là lấy tiên đạo tông như vậy hàng đầu môn phái tới nói. Những này e sợ cũng không phải là vấn đề khó. Diệp Vân không đối với những chuyện này ôm ấp nghi vấn. Dù sao hai người này cũng là cùng nhau cộng đồng tu luyện nhiều năm. Cũng không có xảy ra vấn đề gì. Kiếm đạo lão tổ lo lắng nên cũng chỉ là quy về đối với những môn phái kia không biết mà thôi. Tiên thiên linh thể sự tình. Bọn họ vẫn là không có bản lãnh này để giải quyết. Trừ phi là thiên tiên tự mình ra tay. Bằng không không thể sẽ để này hai loại thể chất bình an vô sự. Kiếm đạo lão tổ đúng là bất ngờ kiên trì. Đang cùng Diệp Vân trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng là nói ra giải thích của mình. Khá là tích cực. Diệp Vân lung lay đầu. Nói, ai biết được. Nói vậy chậm rãi liền biết rồi. Hiện tại quản nhiều như vậy làm gì? Đi trước Vô Định Hà lại nói. Vô Định Hà nha, hy vọng dường nào có thể tại phá toái trong không gian đạt được nhiều đến một ít bảo vật. Đến thời điểm ta cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian. Hãy cùng nhẹ nhàng cùng đi chơi đùa. Nghĩ từ trong đó được bảo vật sau thực lực tự nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Đến thời điểm đưa ra buông lỏng lời. Nói vậy cái kia chút cổ bản lão gia hỏa cũng tất nhiên sẽ đồng ý, Diệp Vân. Nhớ lần trước trên tay ngươi hẳn là có một viên màu đen đá tròn đi. Lần này tại sao không thấy được? Nhìn Diệp Vân như có điều suy nghĩ đang nhìn mình tay thời gian. Thủy Linh Linh cũng là nghi ngờ nói. Cái kia chắc cũng là tuyệt phẩm tiên khí đi. Chẳng lẽ đây là của ngươi thủ đoạn ẩn giấu sao? Diệp Vân cũng là bật cười liếc mắt nhìn Thủy Linh Linh. Bắt đầu từ trong lòng lấy ra một cái màu đen đá tròn. Đây cũng là ta dùng đến bảo vệ mình đồ vật. Tuy rằng không phải tuyệt phẩm tiên khí. Nhưng cũng là sẽ không thua ngươi cái kia ảo trận quá nhiều. Làm sao có thể chứ? Linh Nhi ảo trận vậy nhưng rất mạnh. Ngươi viên này tiểu thạch đầu thế nào lại là đối thủ? Le lưỡi một cái đầu. Ở từ Diệp Vân trong tay đưa qua hắc thạch thời gian. Thiếu nữ cũng là đem nghi vấn trong mắt vô hạn phóng đại. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Viên này tảng đá ứng với làm như thế nào dùng a? Linh Nhi cảm giác chỉ cần thoáng hơi dùng sức, liền là có thể đưa nó bóp nát đây. Yên tâm đi, ngươi như bóp vỡ lời. Ta cũng sẽ không để cho ngươi đến thường tiền. Cười nhạt nhìn về phía Thủy Linh Linh. Diệp Vân cười nói. Ngươi nói nha, phảng phất là vì muốn chứng minh cho Diệp Vân nhìn. Thủy Linh Linh liền đem chân khí trong cơ thể thôi thúc trong tay. Sau đó chính là hơi dùng sức. Ồ, không có cảm giác được trong dự liệu tiếng vỡ nát. Thủy Linh Linh nghi hoặc nhìn trong tay mình đã biến hình đá tròn. Hiếu Kỳ nói, này tiểu là thứ gì ý tứ? Làm sao còn có thể đột nhiên biến hóa hình thái? Đúng là để Linh Nhi có chút kỳ quái đây. Có gì kỳ quái? Bất quá là một chút gạt người thủ pháp mà thôi. Ảo trận giải khai. Diệp Vân đem vật cầm trong tay đá tròn chậm rãi rút đi màu đen bề ngoài. Nhưng là thấy được một đoàn băng nước hiện lên ở Diệp Vân trong tay. Tùy ý Diệp Vân biến hóa, nhưng là không chút nào bị hao tổn. Mỗi lần đều là như thế này lừa dối Linh Nhi. Một chút ý tứ cũng không có chứ. Nhìn Diệp Vân đem vật cầm trong tay băng linh khí phân giải chứa đựng về thân thể sau. Thủy Linh Linh bất mãn nói. Linh Nhi đây không phải là cũng không có nhìn thấu Diệp huynh thủ đoạn sao? Như là dưới tình huống bình thường, Linh Nhi cũng là phải dùng thần thức kiểm tra một chút. Mới có thể xác nhận Diệp Vân sẽ không nói khoác. Khẽ cười nhìn muội muội, Thủy Doanh Doanh nói. Diệp Vân, ngươi đúng là đừng lão bắt nạt Linh Nhi. Này nha đầu nhưng mà cái gì đều tin tưởng. Nhân ra mới không phải mỗi lần lên một lượt khi đây. Chẳng qua là có lúc rồi. Nghe tỉ tỉ như vậy đánh giá. Thủy Linh Linh sắc mặt một đỏ. Ngụy Biện nói. Rõ ràng đều nên quái Diệp Vân mà. Cái tên này một mực không đủ thực lực. Liền thích đùa nghịch khôn vặt. Lúc này mới để Linh Nhi xem thường. Thủ đoạn sao không là thực lực một phần. Thiếu nữ. Còn muốn cố gắng nhiều hơn a, nụ cười hiện ra. Đặc biệt là Thủy Linh Linh đỏ mặt Ngụy Biện thời gian bộ dạng. Đúng là để chính mình rất là hài lòng. Trên ngực màu xanh lam điếu trị cũng là chậm rãi lượng hiện ra yếu ớt ánh sáng. Phảng phất là đang cùng Diệp Vân tâm cảnh biến hóa mà từ từ biến hóa. Ai, một mực chọn một cái như vậy tuyệt phẩm tiên khí. Cũng không biết tiểu tử này lúc nào sẽ mặt khác chọn một món đây. Diệp Vân trong lòng, kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân bị áo bào che lấp ở ngực màu xanh lam điếu trụy. Mắt lộ ra bất mãn. Cái này tuyệt phẩm tiên khí mặc dù là ở phẩm cấp không sai. Nhưng là muốn theo chủ nhân tâm tình đến sản sinh hiệu quả. Đơn giản tới nói, chính là ngươi càng nằm ở nổi giận. Tăng phúc phòng ngự cũng biết càng mạnh, mà Diệp Vân sở dĩ sẽ chọn. Chỉ sợ cũng là muốn phải tiếp tục ôn lại khi đó bị phản khống tâm cảnh mà chuẩn bị. Trong đó Diệp Vân tích tụ lực lượng tinh thần, mỗi giờ mỗi khắc đang gia tăng. Như là Diệp Vân ở có một ngày rơi vào thô bạo cảnh giới. Trong đó thuộc về Diệp Vân lực lượng tinh thần, chính là sẽ lần thứ hai đem áp chế xuống. Cũng là Diệp Vân lưu lại hậu chiêu một trong. Dù sao Diệp Vân tuy rằng hưởng thụ, nhưng ý cảnh này mang đến nguy hiểm, nhưng là không thể không phòng. Ba người đi chậm rãi, cũng không vội vã, không tốn thời gian dài, liền có thể đạt đến Vô Định Hà. Linh Nhi, Vô Định Hà lập tức tới ngay. Ngươi bây giờ có thể triệt để mở ra phong ấn, khôi phục địa tiên cảnh một tầng thực lực. Vô Định Hà cực kỳ nguy hiểm, nhất định không thể qua loa, phải toàn lực ứng phó. Thủy Doanh Doanh thanh âm vang lên. Nguyên lai cảnh giới của ngươi là tự mình phong ấn. Xem ra sao La Thiên Địa Tiên cảnh một tầng hẳn rất cường đây. Không có mở ra phong ấn ta đều có thể cảm nhận được thánh nhân khí tức. Diệp Vân hiếu kỳ nhìn Thủy Linh Linh. Thủy Linh Linh hừ một tiếng. Nói, đó là tự nhiên. Dứt lời, nàng lẳng lặng mà đứng. Tay trắng ở trước người bay lượn. Từng đạo quang ảnh hội tụ thành phù văn. Cuối cùng tạo thành một cái huyền ảo không rõ pháp ấn. Bỗng dưng mà tán. Trong chớp mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng huy hoàng thiên uy hạ xuống. Tựa hồ có chí cao vô thượng vương giả giáng lâm. Muốn để hắn quỳ xuống. Diệp Vân linh hồn cường đại cỡ nào. Chỉ là hơi thất thần. Lập tức liền phản ứng lại. Hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khóe miệng nổi lên một vệt vẻ ngạo nghễ. Ẩm, cuồng bạo khí thế rốt cục tản đi. Diệp Vân nhìn về phía bên cạnh Thủy Linh Linh. Tựa hồ không có thay đổi gì. Thế nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được cảnh giới của nàng đã vượt qua nguyên anh cảnh. Như, trích tiên, đây chính là địa tiên cảnh khí thế sao? Diệp Vân khẽ nhíu mày. Cười híp mắt nhìn Thủy Linh Linh. Cách chương.